chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, nhanh đi tìm cái nam nhân. Tục ngữ nói tốt, đối với người nào nói láo đều được, có thể tuyệt đối đừng đối một tên bác sĩ tâm lý nói láo. Xem ra cái này Hách Văn Đào chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Chẳng những muốn đối hắn sử dụng máy phát hiện nói dối, liền bác sĩ tâm lý đều cho phái tới. Xác thực, giống Vương Đại Đông loại này từng tại Trung Hoa Thần Thuẫn đợi qua đỉnh cấp đặc chủng binh, hoàn toàn có năng lực lừa qua máy phát hiện nói dối. Tỉ như ngươi hỏi hắn nước có phải hay không dịch thể, hắn trả lời không phải, cũng như cụ có thể thông qua phát hiện nói dối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có thể đem ngươi vấn đề thông qua liên tưởng pháp liên tưởng thành khác một kiện đồ vật. Tỉ như ngươi hỏi hắn nước, hắn thì liên tưởng thành đá lạnh, hắn trả lời là thể rắn, thực là trả lời đá lạnh là thể rắn, cho nên lại tiên tiến máy phát hiện nói dối cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là lại thêm một cái bác sĩ tâm lý thì không giống nhau. Bác sĩ tâm lý hỏi ngươi vấn đề, vốn là mang theo rất mạnh mục đích tính, hoặc là nói, hắn chỗ hỏi vấn đề, căn bản cũng không phải là hắn muốn hỏi một chút đề, mà ngươi trong bất chi bất giác, có lẽ lâu liền trả lời hắn vấn đề. Cho nên, một tên bác sĩ tâm lý lại thêm một đài máy phát hiện nói dối. Loại kiểm tra này, liền xem như đi qua nhiều năm huấn luyện đặc chủng binh cũng rất khó thông qua. Ta biết ngươi tinh thông chiến tranh tâm lý học, nhưng là ta thế nhưng là tâm lý học chuyên gia. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta có thể giấu giếm thứ gì? Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nữ bác sĩ tâm lý một bên thay Vương Đại Đông đeo máy phát hiện nói dối, một bên dùng băng lãnh khẩu khí nói ra. Rất rõ ràng, đối phương đã bắt đầu đối với hắn triển khai tâm lý thế công. Vương Đại Đông trên mặt lại là mang theo cười nhạt ý. Nói ra, A Di, ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất phối hợp ngươi, tuyệt đối sẽ không nói láo. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại nhất thời run lên, trong mắt càng là toát ra phẫn nộ quang mang. Vương Đại Đông vậy mà bảo nàng A Di, nàng mới 24 tuổi được không? Ngươi gặp qua như thế như hoa như ngọc tuổi trẻ mỹ mạo A Di. Còn tốt, Tiêu Nguyệt bản thân liền là một tên bác sĩ tâm lý. Rất nhanh liền hiểu được, Vương Đại Đông là cố ý tại nhiễu loạn nàng tâm lý. Hừ, chờ máy phát hiện nói dối mang tốt, nhìn ngươi còn có thể hay không che giấu lương tâm nói chuyện. Lại dám kêu ta A Di. Đợi chút nữa nhìn lão nương ta không đem trong lòng ngươi bí mật tất cả đều cho móc ra. Rất nhanh, Tiêu Nguyệt liền đem máy phát hiện nói dối mang tốt. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiêu Nguyệt cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. A Di, ngươi là người già si ngốc, vẫn là lỗ tai không tốt. Ta vừa mới nói lớn tiếng như vậy ngươi đều không nghe thấy. Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nói chuyện trong lúc đó, Tiêu Nguyệt vẫn luôn nhìn lấy máy phát hiện nói dối phản ứng. Nhưng mà, máy phát hiện nói dối không có bất kỳ cái gì ba động. Nói cách khác, Vương Đại Đông cũng không hề nói dối. Hoặc là nói, tại Vương Đại Đông trong lòng, nàng cái này như hoa như ngọc đại mỹ nữ, cũng là A Di, chẳng lẽ máy phát hiện nói dối xấu? A Di, ngươi có cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Vương Đại Đông tựa hồ không có chút nào phát hiện đối phương sắp bị tức phát xanh bộ dáng, tiếp tục một mặt manh manh đi nói ra. Tỉnh táo, Tiêu Nguyệt, ngươi thế nhưng là một tên bác sĩ tâm lý. Coi như máy phát hiện nói dối là hỏng, hắn cũng không có khả năng ở trước mặt ngươi nói láo. Vương tiên sinh, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi tâm lý có vấn đề rất lớn, ngươi dùng mang theo công kích tính lời nói, để che giấu ngươi nội tâm tâm hỏng. Điều này nói rõ, ngươi đang sợ ta, sợ hãi ta đem ngươi nội tâm bí mật cho móc ra. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì đâu? Nói ra đi, đem ngươi nội tâm muốn phải ẩn giấu đồ vật toàn diện nói cho ta biết đi. Tiêu Nguyệt dùng nghề, nghiệp giọng điệu đối với Vương Đại Đông nói ra. Ngươi quái gì? Ngươi nói cái gì? Nói ngươi à, ngươi không phải để cho ta đem nội tâm muốn phải ẩn giấu đồ vật nói cho ngươi sao? Vương Đại Đông cười nói. Tiêu Nguyệt tranh thủ thời gian nhìn về phía máy phát hiện nói dối. Phát hiện máy phát hiện nói dối vẫn không có bất cứ ba động gì. Chẳng lẽ, tại gia hỏa này tâm lý, nàng chẳng những là cái A-Z, vẫn là cái người quái gì? Trời ạ, ngươi đến cùng có hay không mở to ánh mắt? Nhưng mà, nàng còn chưa kịp mở miệng. Vương Đại Đông lại tiếp tục mở miệng. Ngực phẳng, không mông, miệng thối, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông mỗi nói một cái từ, Tiêu Nguyệt thân thể đều sẽ nhịn không được run. Nàng rõ ràng là một đại mỹ nữ. Làm sao đến Vương Đại Đông nơi này liền thành? A-Z, người quái gì, ngực phẳng, không mông, cãi lại thối. Coi như Vương Đại Đông phía trước nói đều đúng. Ngon miệng thối đầu này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ánh mắt chết nhìn lấy máy phát hiện nói dối phản ứng. Có thể máy phát hiện nói dối vậy mà không có một chút phản ứng. Xấu, khẳng định cái này máy phát hiện nói dối xấu. Nhìn lấy Tiêu Nguyệt càng thêm biến thành màu đen mặt. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt khó có thể cảm thấy biên độ. Ngươi không phải bác sĩ tâm lý sao? Điểm ấy thì chịu không được. Xác thực, lúc này Tiêu Nguyệt hoàn toàn sắp bị tức nổ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải khó chơi như vậy đối thủ. Đối phương chẳng những không có trả lời nàng bất kỳ một vấn đề gì, ngược lại đem nàng cho tức chết đi được. Có điều rất nhanh, Tiêu Nguyệt thì điều chỉnh xong, thân thủ đem máy phát hiện nói dối bắt lại tới. A-Z, làm sao không muốn máy phát hiện nói dối? Đối phó ngươi, không cần đến máy phát hiện nói dối. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nói, đối với Tiêu Nguyệt lời nói, Vương Đại Đông lại là xem thường. Tiêu Nguyệt lấy đi máy phát hiện nói dối, chẳng những không phải tự tin biểu hiện, ngược lại là tâm hỏng biểu hiện, bởi vì Vương Đại Đông mang theo máy phát hiện nói dối. Như vậy Vương Đại Đông nói chuyện thì rất có thể là thật. Nói cách khác nàng A-Z, nàng xấu có miệng thối cũng là thật. Nếu như không có máy phát hiện nói dối, như vậy nàng liền có thể đương nhiên cho rằng Vương Đại Đông nói là nói dối. Không có máy phát hiện nói dối, Vương Đại Đông phát huy lên liền càng thêm như cá gặp nước. Ánh mắt tại Tiêu Nguyệt trên tay ngắm liếc một chút, nói ra, A-Z, rất lâu chưa từng thấy nam nhân A. Mặc dù biết chính mình chỉ là làm một trận phát hiện nói dối, lại còn trang điểm đến, nghĩ như vậy biểu hiện mình a, vẫn là nói muốn dẫn dụ ta à? Còn có, ngươi cái này quần tất, không phải mình, cùng bằng hữu mượn a. Xuyên thời điểm làm sao không nhìn một chút đâu. Háng đều mở, Vương Đại Đông nói đến đây, Tiêu Nguyệt nhất thời biến sắc, vô ý thức thì trêu chọc một chút váy, phát hiện quần tất háng là tốt. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Thực, muốn là bình thường, Tiêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không khả năng lên loại này hạ cấp làm. Nhưng Vương Đại Đông trước mấy đầu, tất cả đều nói chúng. Nói thí dụ như, nàng rất lâu đều chưa từng thấy nam nhân. Đây là thật có sự tình. Nàng gần nhất tham dự một trận đặc thù tâm lý đoán luyện. Cơ hồ hơn 2 tháng không thấy được nam nhân. Mà lần này mặc dù là làm một lần phát hiện nói dối, nàng còn chuyên môn chăm chú cách ăn mặc một phen, mà đầu kia quần tất cũng xác thực không phải nàng. Chính nàng cũng có, chỉ bất quá hôm nay tìm ra thời điểm phát hiện phá cái động, cho nên tìm bằng hữu mượn một đầu. Vừa lúc Tiêu Nguyệt cái này vô ý động tác lại bị Vương Đại Đông thu vào trong mắt, cười nói, biết tử sắc biết đại biểu cái gì không? Đại biểu cho trống rỗng cùng dục vọng. Tiêu Nguyệt còn chưa mở miệng, Vương Đại Đông chính là nói tiếp. Lúc này, Tiêu Nguyệt biểu lộ trở nên mất tự nhiên cực. Hai chân chăm chú khép lại, thân thể cũng hơi hơi cuộn mình. Tựa hồ sợ hãi Vương Đại Đông từ trên người nàng nhìn đến càng nhiều đồ vật một dạng. Vương Đại Đông đem mặt tiến đến khoảng cách Tiêu Nguyệt vẻn vẹn chỉ có 2 cm khoảng cách. Sau đó chớp mắt một cái nói ra. Nghe ta, nhanh đi tìm cái nam nhân đi trừ hỏa. Không phải vậy sẽ dài đậu đậu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.